Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 473, mất tích. Canh 4, trồng dược, Tiêu Thi đôi mắt sáng chuyển một lần, cười nói, coi Linh Hạc Phong là dược viên. Sở Ly nói, Linh Hạc Phong thổ chất so linh thổ càng hơn một bậc. Linh Hạc Phong thảo mộc linh khí có thể so thiên linh cây. Liền biết hắn thổ chất làm sao lợi hại, là ngày sau bồi dưỡng linh thổ kém xa. Giờ đây bọn hắn sử dụng linh thổ đều là phỏng theo thập vạn đại sơn đất đai mà phối, nhưng dù sao cũng là ngày sau bắt trước, xa không bằng thập vạn đại sơn nguyên bản thổ chất. Huống chi linh dược sinh trưởng loại trừ thổ chất còn có cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, tựa như là hậu thế nơi ở ẩn tham, thổ chất lại tốt, không có rừng cây hoàn cảnh, sinh ra nhân sâm cũng còn thiếu rất nhiều tốt. Linh dược cũng giống vậy. Rất nhiều linh dược tại linh thổ bên trong chỉ là miễn cưỡng sinh trưởng. Mọc ra phía sau dược hiệu chính là kém quá nhiều. Nếu có thể coi Linh Hạc Phong là thành một tòa dược viên, kia sinh ra linh dược tuyệt không phải nhân tạo chỗ tạo linh dược viên có thể so sánh. Linh Hạc Phong chủng ra đây linh dược chắc hẳn hiệu quả kinh người. Tiêu Thì cũng rõ ràng những này, nhánh cằm nhìn hắn chằm chằm, thâm thúy đôi mắt sáng lập lòe sáng lên, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, người đầu này thật là linh. Sở Ly cười nói, hiện tại liền phải ngẫm lại, chủng thứ gì tốt, làm những hạt giống đi qua, có thể hay không đem linh hạc thuần hóa, trở thành tọa kỵ. Tiêu Thì cười nói, dựa ngươi khinh công, cho dù ở trên trời ngã xuống cũng không sợ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, linh hạc tâm trí hơn người, phi thường kiêu ngạo, không coi chúng ta là tọa kỵ cũng không tệ rồi. Ở cái thế giới này, nhân loại không phải chủ nhân, linh thú mới là vạn vật linh, là cái này thế giới chủ nhân. Bọn chúng nhìn người, tựa như nhân loại nhìn hầu tử không khác. Tiêu Thi nói, dựa ngươi giảo hoạt sức lực, ta tin tưởng có thể làm được, thực tế không cần thiết. Sở Ly lắc đầu nói, bọn chúng mặc dù nhanh, nhưng không có ta nhanh, lại không có thể ly khai thập vạn đại sơn, ở trên trời cảm giác cũng không đồng dạng. Tiêu Thi nói, Sở Ly cười cười không nói chuyện. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, thử một chút thôi. Tốt a, Sở Ly nói, bất quá không thể gấp, phải từ từ đến, từng bước một, cảm tình yêu cầu chậm chậm bồi dưỡng. Ngươi cũng không hiềm nghi phiền phức. Tiêu Thi lắc đầu, cười nói. Sở Ly nói, không thể coi chúng là thú loại nhìn. Bọn chúng rất thông minh, rất mẫn cảm. Ngươi nếu không cải biến ý nghĩ, rất khó theo chân chúng nó ở chung tốt. Biết rồi, Tiêu Thi khẽ nói. Ta biết coi chúng là thành đại nhân vật nhìn. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chuẩn bị khi nào trở về vương phủ? Đợi một hồi lại nói. Tiêu Thi nhíu lên đại mi, ta không muốn trở về. Sở Ly nói, cũng tốt, không vội. Hai người đang nói chuyện, Tiết Lăng đạp lấy thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đến. Sở Ly nhìn nàng sắc mặt, liền biết không phải tin tức tốt gì. Tiết Lăng một thân trắng như tiết quần áo tha thướt mà tới, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Công tử, tiểu thư, có hai cấm cung bí vệ đến tìm công tử. Sở Ly thở dài, thật sự là không được thanh nhàn, mang đến đảo lên đi. Đúng, Tiết Lăng ưng thuận một tiếng, tha thướt ly khai. Tiêu Thi nói, bí vệ phủ lại có gì đó sự tình, đoán chừng là thúc giục ta tìm Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly lắc đầu nói, lúc này không có gì có thể từ chối, phải thật tốt tìm một chút, đây chính là liều mạng sự tình. Tiêu Thi cau mày nói, không thể lại kéo kéo. Nguyên bản liền chuẩn bị đại công tử hôn lễ phía sau xử lý. Sở Ly nói, không thể kéo dài được nữa, nếu không bí vệ phủ bên kia muốn gấp. Tốt a, Tiêu Thi nói, ngươi ngược lại cẩn thận một chút. Sở Ly gật đầu, chúng ta phủ phía trong không có Quang Minh Thánh giáo đệ tử, bất quá cũng muốn cẩn thận ám sát, bình thường có thể không đi ra cũng đừng ra ngoài. Tiêu Thi nhẹ gật đầu. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện tại chính mình trên đảo nhỏ. Một lát sau, Tiết Lăng mang lấy Đổng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn tới đến trên đảo tiếp khách đại sảnh. Đội trưởng, hai người tiến sau phòng ôm quyền. Phong Trần mệt mỏi, Sở Ly chỉ ghế bành. Tiết Lăng bưng lên ba chén trà nhỏ, tha thướt lui ra. Hai người sau khi ngồi xuống, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Đổng Kỳ Phi không kịp chờ đợi nói. Đội trưởng, Bạch Vân Thành tuần phủ mất tích. Thống lĩnh để chúng ta đi thăm dò rõ ràng nguyên nhân. Tuần phủ mất tích, Sở Ly nhíu mày. Chuyện khi nào? 3 ngày trước sự tình. Đổng Kỳ Phi nói, chúng ta phi ngựa chạy tới. Một khắc cũng không có trì hoãn. Bạch Vân Thành tuần phủ vô cớ mất tích 2 ngày. Hiện tại tin tức bị Bạch Vân Thành thành thủ đè ép không báo. Là chúng ta bí vệ phủ dò tình báo. Dương Tông Văn nói, thống lĩnh có ý tứ là chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm tới. Nếu như tìm không thấy, liền làm cho rõ ràng nguyên nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bạch Vân Thành, ân, ta đi qua cha một chút. Đây là bí mật lệnh. Dương Tông Văn từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Hai tay hiện lên cấp Sở Ly. Sở Ly sau khi nhận lấy, mở ra bịt kín hộp. Bên trong là một phong sổ gấp. Sổ gấp bên trong như hai người nói. Phía dưới che kín Phó Mộng Sơn ấn. Các ngươi muốn theo ta cùng đi. Đương nhiên, các ngươi đi cũng không đỉnh gì đó dùng. Ta tự mình tới đi. Sở Ly nói. Đội trưởng, Đổng Kỳ Phi bất mãn trừng to mắt. Dương Tông Văn cũng không cam lòng nhìn xem hắn. Sở Ly nói. Đây đã là 4 ngày trôi qua a. Chờ các ngươi lại chạy tới. Lại được 1 ngày. Gì đó đã trễ rồi. Ta thi triển khinh công đi qua. Các ngươi ở phía sau chậm chậm đi thôi. Dương Tông Văn nói. Chúng ta có thể chạy cái chân. Đánh một chút tạp gì đó. Các ngươi có thể điều tra này tuần phủ bối cảnh. Sở Ly nói. Xuất thân làm sao? Dương Tông Văn vội nói. Vị này tuần phủ họ Hồ. Hồ Ứng Chiếu. Xuất thân danh môn. Cha là Thanh Quang các hiệu đính. Biên soạn qua nội khố tàng thư. Có thể nói thư hương thế gia. Hồ tuần phủ này người quan thanh cực giai. Chính trực thanh cao. Đắc tội qua không ít đồng liêu. Đổng Kỳ Phi vội nói. Có phải hay không là thành thủ hại? Khả năng thành thủ làm việc thiên tư. Bị Hồ tuần phủ biết rõ. Sát nhân diệt khẩu. Dạng này chẳng phải bại lộ chính mình. Dương Tông Văn lắc đầu nói. Quách thành thủ sẽ không như vậy phát động. Kia có thể chưa hẳn. Đổng Kỳ Phi nói. Tại nổi nóng gì đó sự tình đều làm được. Vừa xung động liền đem người giết. Lại hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể che giấu vì mất tích. Ta dự tính 89/10 là thành thủ làm. Bằng không hắn tại sao muốn ngăn chặn tin tức. Cũng có thể là người khác. Dương Tông Văn nói. Còn nữa nói. Quan trường đâu. Không cần kịch liệt như thế thủ đoạn. Vạn nhất thành thủ thông đồng với địch phản quốc đâu. Đổng Kỳ Phi nói. Dương Tông Văn bật cười. Đều chủ một tòa thành. Có gì có thể phản. Lão Đổng, ngươi nói chuyện đáng tin cậy một điểm. Ngược lại ta cảm thấy kia thành thủ có vấn đề. Đổng Kỳ Phi khẽ nói. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Đội trưởng, ta đã điều tra cái này thành thủ. Họ Quách, Quách Tái Hưng, là thành vương môn hạ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đổng Kỳ Phi nói. Vạn nhất cùng đội trưởng không hợp nhau. Rất có thể là cố ý quấy rối. Sợ là một giới tuần phủ căn bản không có thả ở trong mắt thành vương. Cố tình tìm đội trưởng phiền phức. Có phải hay không? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Dương Tông Văn trầm ngâm nói. Ngược lại không có thể không phóng. Thành vương này tính tình xác thực làm được ra loại này sự tình. Sở Ly khoát tay một cái nói. Ở bên ta đi xem một chút liền biết. Đội trưởng, chúng ta nhất minh nhất ám làm sao? Dương Tông Văn nói. Đội trưởng tại ngoài sáng. Chúng ta âm thầm đi qua tiếp ứng. Vạn nhất có vấn đề gì. Cũng có thể có một tay phòng bị. Liền là được. Đổng Kỳ Phi vội vàng gật đầu. Sở Ly xem bọn hắn như vậy bức thiết. Rõ ràng là muốn lập công. Nghĩ nghĩ. Cũng tốt. Vậy các ngươi âm thầm chạy đến. Bí vệ phủ tay mắt ở khắp mọi nơi. Có bọn hắn càng tiện lợi. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Sở Ly nói. Vâng.